Nghề làm fan, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Chu Tiêu Đồng quả thực đã làm không ít việc cho fan club. Đúng là nổi bật hơn so với Nữ Gia và Lục Chi. Nhưng Kim Oánh không ở trong nhóm quản lý thực sự của bọn họ. Không biết phong cách làm việc thường ngày của Chu Tiêu Đồng. Cho nên cô nàng nghĩ rằng Chu Tiêu Đồng đang chiếm sự nổi bật khiến các hội trưởng khác không hài lòng. Nhưng hoàn toàn không có chuyện như vậy. Có những người có phong cách làm việc rất mạnh mẽ. Tự mình đưa ra một phương án. Sau đó bố trí để mọi người phối hợp. Không giải thích cũng không cho người khác nêu ý kiến. Thì cho dù người này có năng lực, phương án nghĩ ra cũng là những phương án tốt. Nhưng khó tránh khỏi sự không vui trong lòng những quản lý khác. Nhưng có những người dễ tính. Người khác nói gì cũng nghe. Bên cạnh lại thiếu những người đáng tin tưởng giúp đỡ. Tuy rằng có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với mọi người. Nhưng lại khó làm nên chuyện lớn. Chu Tiêu Đồng không phải người chuyên quyền độc đoán. Cũng không phải người luôn do dự chần chừ không quyết đoán. Khi cô đã quyết định làm một chuyện gì. Tức là cô đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã xem xét cả hai mặt lợi và hại. Nhưng hai mặt lợi và hại này cũng không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô. Cô sẽ sắp xếp chúng và tìm nhóm quản lý cùng thảo luận. Nếu ý kiến của cô là một ý kiến tốt, thuyết phục được mọi người thì tất cả sẽ cùng góp sức thực hiện phương án đó. Lúc ấy mọi người làm bất cứ việc gì cũng không hề cảm thấy. Hội trưởng yêu cầu chúng tôi làm thế, mà lại cảm thấy, sau khi chúng tôi thương lượng thấy phương án này không tồi nên mọi người cùng góp sức hoàn thành. Như vậy, làm gì có ai mất lòng. Mặt khác, Chu Tiêu Đồng cũng phải cảm ơn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu để lại cho cô một nhóm quản lý không tồi. Bởi vì ban đầu Tiêu Tiêu không hy vọng có người đến tranh chức vụ của mình. Nên những người Tiêu Tiêu lựa chọn. Đều là những người không quá thích làm việc. Trong nhóm phần lớn đều là người đang đi học hoặc đi làm. Ai cũng có cuộc sống của chính mình. Không để quá nhiều sự chú ý ở việc theo đuổi thần tượng. Điểm này rất quan trọng. Có những người vì theo đuổi thần tượng mà bỏ qua cả cuộc sống của chính mình. Mà bởi vì quá đặt tâm vào chuyện theo đuổi thần tượng. Cho nên thứ họ muốn cũng rất nhiều. Họ muốn có tình yêu. Muốn có sự nổi bật, thậm chí còn muốn kiếm tiền. Nhưng tầng quản lý hiện tại ai cũng có cuộc sống của chính mình. Họ không đủ khả năng, không đủ thời gian và tình cảm mãnh liệt để dành cho fan club. Chuyện này cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần tìm thêm vài quản lý nữa là được. Nhưng vì thế họ cũng sẽ không suy nghĩ đến chuyện theo đuổi thần tượng sẽ kiếm được thứ gì. Trước đây Chu Tiêu Đồng đề nghị ba người cùng nhau đảm nhận vị trí hội trưởng toàn quốc. Nữ Gia và Lục Trì cũng đồng ý đề nghị này. Nếu chỉ để Nữ Gia hoặc Lục Trì tự mình đảm đương vị trí hội trưởng toàn quốc, chắc chắn các cô ấy sẽ không đồng ý. Bởi vì các cô ấy không làm được, cũng sợ mình làm không tốt. Nếu như ba người cùng nhau gánh vác, các cô ấy mới an tâm nhận trách nhiệm lớn như vậy. Cho nên nếu Kim Oánh cho rằng Nữ Gia có mâu thuẫn với Chu Tiêu Đồng, thì đúng là cô nàng đang tự suy bụng ta ra bụng người. Vấn đề mà Nữ Gia hỏi lại Kim Oánh, khiến cô nàng lập tức nghẹn họng. Cô nàng nghĩ mãi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nghẹn nửa ngày, chỉ có thể ngượng ngùng nhận sai. Oánh tử của Hogwarts, à, có lẽ do cách nói của tôi có vấn đề. Ý tôi không phải như vậy. Tất nhiên chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với Lý Hy Hành. Tôi chỉ muốn nói đồng tâm đồng thoại là một người quá ích kỷ. Không thích hợp để trở thành hội trưởng toàn quốc. Oánh tử của Hogwarts. Cho nên, cô có muốn trở thành hội trưởng toàn quốc không? Có muốn phối hợp với công ty quản lý chứ? Sau khi cô nàng gửi tin nhắn đi, nửa ngày sau vẫn không thấy Nữ Gia trả lời. Lần này không phải Nữ Gia đang tìm lời để phản bác lại, mà cô trực tiếp chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện vào trong nhóm bếp lửa nhỏ, để mọi người cùng nhau thảo luận. Nhóm bếp lửa nhỏ bây giờ không còn là nhóm sử dụng để bàn chuyện công, nhưng vẫn là nhóm mà các vị quản lý thường sử dụng nhất. Vì trong đoạn hội thoại với Kim Oánh có quá nhiều thứ khiến người ta muốn chửi bậy, sợ mọi người hỗn loạn, nên nữ gia không chụp tất cả đoạn hội thoại, mà trước tiên chỉ đưa ra một phần hình ảnh nói về chuyện album của Lý Hy Hạnh. Trong nháy mắt, cả nhóm chat sôi nổi hẳn lên. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Thật vậy sao? Hạnh Hạnh sắp phát hành album hả? Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, vui vẻ xoay vòng tròn. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Chuyện này, tớ thật không biết nói sao. Đổi tới đổi lui như vậy. Công ty này thật không đáng tin. Tớ cũng không dám vui mừng quá. Sợ lại thất vọng. Quản lý chủ đề, phong tranh, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần album được phát hành là tốt rồi. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, hy vọng chất lượng của album tốt một chút. Đừng chỉ làm cho có lệ. Quản lý chủ đề, Cún Schrödinger, chuyện này, tuy rằng tớ cũng rất vui. Nhưng theo tớ, một người như cô ấy mà dám nhận là mình đã giúp đỡ Hạnh Hạnh sao? Nếu như cô ấy là người đại diện của Hạnh Hạnh thì còn chấp nhận được. Cô ấy cũng chỉ là trợ lý của người đại diện mà thôi. Có mạnh miệng quá không vậy Os? Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Chỉ cần Hạnh Hạnh có thể phát hành album, cô ta thích nhận công về mình thì cũng kệ. Cho cô ta vui vẻ một chút cũng chẳng sao cả. Nhưng tại sao cô ta lại không nói trong nhóm? Chỉ nói với một mình nữ gia. Vì thế nữ gia gửi hoàn chỉnh toàn bộ lịch sử trò chuyện. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch. Hội trưởng Giang Tô, Ái Cựu Giác La. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, trợ lý người đại diện này bị làm sao vậy? Đồng đồng cậu đừng để ý nhé. Chúng tớ đều hiểu cậu mà. Quản lý chủ đề, phong tranh, ôm đồng đồng một cái. Đừng tức giận nhé. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Nữ gia trả lời thật hay. Tuy rằng tớ cũng muốn bắt tay với Hạnh Hạnh. Cũng muốn được Hạnh Hạnh ký tên cho. Nhưng tớ không thích cách nói chuyện của Oánh Tử kia chút nào. Bọn họ coi nghệ sĩ là cái gì vậy? Đồ vật à, hội trưởng Giang Tô, Ái Cựu Giác La, không chỉ nghệ sĩ đâu, họ cũng chẳng coi fan chúng ta ra gì. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi, cô ấy không hiểu đồng đồng, sao có thể nói đồng đồng như vậy chứ? Hơn nữa chúng ta không phối hợp với cô ấy khi nào. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Hạnh Hạnh chúng ta luôn luôn cố gắng hết sức mình mà. Trong nhóm bếp lửa nhỏ vẫn đang bàn luận khí thế đến ngất trời. Bên kia Kim Oánh vẫn không nhận được câu trả lời. Dần dần cảm thấy bất an. Sở dĩ giữa hai người thích ăn người Hồ Kiến và nữ gia. Cô nàng lựa chọn nữ gia. Bởi vì tính cách của nữ gia khá trầm ổn. Không quá sôi nổi. Bình thường nếu cô nàng nói gì đó trong nhóm. Thích ăn người Hồ Kiến còn hi hi ha ha đáp lời. Nhưng nữ gia thì rất ít khi nói chuyện cùng cô nàng. Sự lười biếng này lại khiến ấn tượng của cô nàng với nữ gia không tồi lắm. Nhưng mà ngay khi nữ gia nói, trước tiên không nói đến chuyện đồng đồng là người như thế nào. Kim Oánh đã hiểu, chỉ sợ cô đã nhìn lầm người. Hội trưởng Bắc Kinh này thì ra cùng mặc chung một chiếc quần với hội trưởng Thượng Hải. Cô đợi một lát. Không nhận lại được câu trả lời từ phía nữ gia. Trong lòng vô cùng hối hận. Nhưng vẫn cố gắng gửi thêm một tin nhắn cho nữ gia. Oánh Tử của Hogwarts. Cô cứ suy nghĩ đi. Đừng vội. Hãy suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời nhé. Tuy rằng cô nói chuyện rất khéo léo. Nhưng trong lòng đã từ bỏ con đường nữ gia này. Sau khi cô gửi tin nhắn cho nữ gia xong. Trực tiếp đi tìm thích ăn người Hồ Kiến. Mở cửa sổ trò chuyện. Copy paste nguyên vẹn cuộc trò chuyện vừa nãy với nữ gia sang. Cô lười sửa đoạn tin nhắn này cũng bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nữ gia lại đem toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người chia sẻ vào trong nhóm quản lý. Nếu nữ gia có bất kỳ tâm tư nào, cũng sẽ giữ riêng trong lòng. Có thể nữ gia cùng mặc chung một chiếc quần với đồng tâm đồng thoại, nên sẽ gửi tin nhắn riêng cho đồng tâm đồng thoại. Nhưng chắc chắn sẽ không gửi cho đối thủ cạnh tranh là thích ăn người Hồ Kiến, phải không? Nhưng Kim Oánh lại nghĩ sai rồi. Ba vị hội trưởng Bắc Thượng Quảng của nhóm Quả Hạnh đã từng ngủ cùng một chiếc giường, uống chung một chén nước. Chính xác là ba người bọn họ mặc chung một chiếc quần đó. Sau khi gửi tin nhắn cho thích ăn người Hồ Kiến, Kim Oánh chờ đợi thật lâu, vẫn không nhận được câu trả lời. Bởi vì sau khi Lục Trì nhận được tin nhắn, một giây sau đã lập tức chụp ảnh màn hình ném vào trong nhóm bếp lửa nhỏ. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Ha ha ha ha ha, mẹ ơi. Cô nàng cũng gửi cho tớ một phần nè. Còn giống y như đúc nữa. Một chữ cũng không thèm sửa, ha ha ha ha ha ha. Tớ cười sắp ngất đến nơi rồi. Hội trưởng Giang Tô. Ái cựu Giác La, ha ha ha ha ha, vì sao không gửi cho tớ một phần chứ? Bảo Bảo buồn quá. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi, buồn. 1. Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, buồn. 2. Hội trưởng Quảng Tây, Thu Thu, buồn. 3. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, rốt cuộc cô nàng muốn làm gì vậy? Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, chắc cô ấy muốn tìm một con rối. Họa sĩ Đào Tứ Thiếu Gia, bị thần kinh à? Chúng ta chỉ theo đuổi thần tượng, đâu phải làm chính trị. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn Hạnh Hạnh phát triển thật tốt. Nếu bọn họ đối xử tốt với Hạnh Hạnh, sao chúng ta có thể không phối hợp với họ chứ? Ban đầu Kim Oánh gửi tin nhắn cho nữ gia, mọi người chỉ cảm thấy Kim Oánh tự cho mình là đúng. Có thể là do cô nàng luôn bị nhóm Quả Hạnh lạnh nhạt nên muốn kiếm chuyện gây rối. Nhưng bây giờ cả Lục Trì cũng nhận được tin nhắn, mọi người trong nhóm bắt đầu đều cảm thấy bực bội. Nhóm quản lý nói họ buồn chỉ là lời nói đùa. Điều khiển mọi người đều khó chịu chính là Kim Oánh đang muốn châm ngòi ly gián, muốn phá sự đoàn kết của fan club bọn họ. Hơn nữa cô nàng dường như đang muốn tìm một con rối cho công ty. Hành vi này vừa không tôn trọng Lý Hy Hạnh, vừa không tôn trọng nhóm fan bọn họ. Trong nhóm còn đang công kích Kim Oánh, một tấm ảnh chụp màn hình bỗng nhiên cắt ngang đề tài. Cún Schrödinger gửi vào trong nhóm một tấm ảnh chụp màn hình Weibo của Liễu Dương. Weibo này Liễu Dương đã sử dụng từ cuộc thi tìm kiếm tài năng cô nàng tham gia vào năm ngoái. Một năm nay cũng đăng gần 100 trạng thái. Nhưng trong tấm hình vừa mới chụp, số bài đăng trên Weibo của Liễu Dương là 0, ảnh đại diện cũng đã bị xóa. Liễu Dương bỗng nhiên xóa hết bài đăng trên Weibo của mình. Quản lý chủ đề, Cún Schrödinger. Vừa rồi nghe mọi người nói năm nay album của Hạnh Hạnh sẽ được phát hành, tớ liền tìm đến Weibo của Liễu Dương, phát hiện cô ta đã xóa hết tất cả bài đăng, bao gồm cả bài viết thông báo chuyện phát hành album. Hai việc này để cạnh nhau, tớ nghĩ rằng chuyện phát hành album của Liễu Dương đã thất bại rồi. Quản lý chủ đề, Cún Schrödinger, xem ra lúc trước chúng ta đoán không sai. Ngày phát hành album bị đổi tới đổi lui là vì trong công ty có cạnh tranh tài nguyên. Lúc trước Liễu Dương đoạt lần phát hành album này của Hạnh Hạnh. Hiện giờ không biết tại sao Hạnh Hạnh lại tiếp tục được phát hành album nữa. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Tớ không hiểu, đây rốt cuộc là đang cạnh tranh cái gì thế? Nhìn mọi người nói chuyện, Chu Tiêu Đồng trần trừ đặt tay trên bàn phím. Cô cũng nghĩ đến việc mượn cớ. Tớ có một người bạn làm việc trong Dream Music, để tiết lộ chuyện của Liễu Dương và Dương Bình. Nhưng cô lại không muốn làm như vậy. Tin tức này một khi được lan truyền, nhóm Quả Hạnh sẽ tấn công Liễu Dương. Đó không phải chuyện cô muốn nhìn thấy. Mục đích của cô trước giờ không phải khiến cho Liễu Dương chết khó coi như thế nào, mà muốn sử dụng thủ đoạn cạnh tranh với Liễu Dương, xem ai là người có thủ đoạn cao hơn. Dù sao thì thứ mà bạn cướp của tôi sẽ có ngày bạn phải trả lại. Thứ hai, chuyện này nếu để lộ ra, rất khó kiềm chế lại. Cô không hy vọng nhóm Quả Hạnh biến thành một quần thể tràn ngập oán hận như vậy. Một lát sau, cô gửi một tin nhắn vào nhóm. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Chuyện cạnh tranh này như thế nào không quan trọng. Quan trọng là chuyện phát hành album ấy. Đổi tới đổi lui. Quả nhiên công ty này là một công ty không đáng tin. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, đúng. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Đồng ý, họa sĩ. Đào Tứ thiếu gia, một thời gian ngắn mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tớ rất thất vọng với công ty này. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, công ty tìm kiếm tài năng chẳng có mấy công ty đáng tin đâu. Nếu Hạnh Hạnh có thể hủy hợp đồng, tìm một công ty lớn hơn thì tốt rồi. Mọi người trong nhóm đều thở ngắn than dài. Không còn nói đến Kim Oánh kia nữa. Mà tất cả cùng hướng mục tiêu vào Dream Music bày tỏ bất mãn trong lòng. Có người nói, thật hy vọng Hạnh Hạnh sẽ rời công ty. Cũng có người lo lắng nếu hủy hợp đồng, sợ là phải dính vào kiện tụng, có khi còn phải đền bù một khoản tiền lớn. Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin. Đừng quá lo lắng, chúng ta hãy tin tưởng lựa chọn của Hạnh Hạnh. Cô nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tớ đã tin rằng cô ấy là một người mạnh mẽ. Cô ấy có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Kim Oánh ngồi chờ trước máy tính thật lâu. Hai hội trưởng nữ gia và thích ăn người Hồ Kiến đều online. Nhưng không ai trả lời cô cả. Đang lúc cô cân nhắc không biết có nên đi tìm vài vị hội trưởng khác không, thì bỗng nhiên nữ gia và thích ăn người Hồ Kiến đều trả lời cô. Tin nhắn của nữ gia rất ngắn gọn, giống như phong cách thường ngày của cô ấy. Không có suy nghĩ ấy. Cảm ơn. Mấy chữ, không có suy nghĩ ấy, không dài dòng, hai chữ, cảm ơn, không phải thực lòng cảm ơn, mà trắng trợn bóp nát ảo tưởng của bên kia, như muốn nói cô đừng nghĩ đến chuyện này nữa, mà thích ăn người Hồ Kiến trả lời khách khí hơn nhiều. Cô ấy không trực tiếp từ chối, chỉ hỏi ngược lại, cô cảm thấy, tại sao chúng tôi lại theo đuổi thần tượng? Kim Oánh nhìn câu hỏi này, khó hiểu, oánh tử của Hopwood, vì sao, thích ăn người Hồ Kiến, vì yêu, muốn tặng tình yêu đó cho người chúng tôi yêu thương, thích ăn người Hồ Kiến, Aida, nói như thế hơi không khiêm tốn lắm thì phải, oánh tử của Hopwood, chấm, thích ăn người Hồ Kiến, tóm lại. Chúng tôi theo đuổi thần tượng không phải vì muốn trải nghiệm xã hội cạnh tranh khốc liệt đâu. Fan club chúng tôi bây giờ rất tốt, là một nơi khiến chúng tôi cảm nhận được tình yêu và niềm vui. Cho nên nếu cô muốn phá hoại nó, mong cô bỏ cuộc sớm đi XD. Cách chương.